Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, vô cấu thạch tới tay. Hạ Dương Thiên mục đích thời gian trầm, sau khi nghe xong về sau từ chối cho ý kiến, hiển nhiên trong lòng vẫn như cũ hồ nghi lộ thần dụng ý thực sự. Phải biết, vô cấu thạch có thể yên tĩnh tâm thần, thậm chí có thể đề bạt võ đạo tu sĩ linh trí. Vô cấu thạch trừ tránh cho võ đạo tu sĩ lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma bên ngoài. Đối với võ đạo tu sĩ tu luyện tiến giai cùng lĩnh hội công pháp, chiến kỹ vân vân, rất có ích lợi, mà vô cấu thạch hiệu lực không nhận võ đạo tu sĩ cảnh giới cường nhược ảnh hưởng. Nếu như dùng đến tốt, một khối vô cấu thạch có thể một mực làm bạn một người võ đạo tu sĩ. Hạ Dương Thiên là tiên thiên băng hỏa song linh căn, trời sinh tướng xung linh căn, đem vô cấu thạch mang tại thân bên trên, đối với hắn tu luyện có tác dụng cực lớn. Nếu không có như thế, Hạ Dương Thiên lúc trước cũng sẽ không ở Âu Dương Cổn truyền tin về sau, lập tức xuất hiện tại tông môn thi đấu bên trên. Trước mặt mọi người lấy đi đây là thuộc về tông môn thi đấu người thứ nhất khen thưởng. Trầm ngâm một chút, Hạ Dương Thiên im lặng không nói. Không có lập tức nói ra chính mình vòng chữ vật bên trong liền có một khối vô cấu thạch. Dưới mắt sinh môn chi địa bên trong tụ tập mấy trăm người. Có lẽ người khác trên thân có mang vô cấu thạch cũng nói bất định. Nếu là tất cả mọi người không bỏ ra nổi vô cấu thạch, hắn lấy thêm ra vòng chữ vật bên trong vô cấu thạch cũng không muộn. Phá cấm một chuyện, không thể bị dở dang. Xem Thương Vân Tiêu bọn họ liếc một chút, Bách Hữu Ngu một chùy định âm nói, việc này liên quan đến sinh môn chi địa bên trong tất cả mọi người có thể hay không thoát ly tuyệt cảnh, tùy ngươi cửa mấy người tự mình đi an bài, để mọi người ở đây đi ra lực gom góp đây là hơn 10 loại phá cấm chi vật. Bách Hữu Ngu vòng chữ, vật bên trong liền có hỏa tinh, hắc nham ngọc cùng tử lăng. Chỉ là hắn cùng Hạ Dương Thiên ý nghĩ một dạng, Thương Vân Tiêu bọn họ lách mình rời đi, tách ra hành động, hướng chư phương người thu thập lộ thần phá cấm cần thiết chi vật. Vừa là một phen sau khi giải thích, chư phương hướng ý người biết đến việc này liên quan đến bọn họ có thể hay không rời đi Phệ Cốt Sâm. Lâm, từng cái không dám có mang mảy may tư tâm, một chút có được vòng chữ vật. Cũng không phải Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người, càng là chủ động dâng lên vòng chữ vật, thu liễm lưu tại vòng chữ vật bên trong khí tức ấn ký. Để cho Thương Vân Tiêu bọn họ tiêu tán ra một sợi tinh thần lực tiến vào bọn họ vòng chữ vật bên. Trong cẩn thận dò xét tìm kiếm, lộ thần cần hơn 10 loại pha cấm chi vật, chân quý mà không phổ biến. Đồng dạng võ đạo tu sĩ tay bên trên không có hàng tồn. Thập phương bên trong có hai phe là từ tán tu người tạo thành. Hai phe này tán tu người hợp lại cùng nhau cũng không có lấy ra một kiện phá cấm chi vật tới. Nhưng thật ra Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử từng cái tài đại khí thô, hơn 10 loại phá cấm chi vật, hai tông đệ tử đi ra lực kiếm ra rất nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, Thương Vân Tiêu bọn họ siêu tập xong tài liệu, lại trở lại Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu trước mặt. Rất nhiều tài liệu đặt chung một chỗ, mọi người vừa nhìn thấy ngay, còn ít hai loại phá cấm chi vật, Lan Thủy cùng Vô Cấu Thạch. Chu Bằng Cử, Bách Hữu Ngu cùng Thương Vân Tiêu bọn người mày nhăn lại, từng cái giống như đang suy tư điều gì. Cửu bộ miểu sư đệ trong tay liền có Lan Thủy, đáng tiếc hắn hiện nay không tại sinh môn chi địa. Thở dài một hơi, Diệp Bất Phàm dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Chu Bằng Cử hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Lan Thủy không là vấn đề. Mọi người giật mình, trong lòng biết Chu Bằng Cử vòng chữ vật bên trong tất có Lan Thủy. Lan Thủy có đường đi. Phá cấm chi vật chỉ thiếu khuyết sau cùng một dạng, vô cấu thạch, mọi người nhìn chăm chú xem xét, nhao nhao lắc đầu, ra hiệu chính mình trên thân không có vô cấu thạch, ánh mắt liếc nhìn mọi người. Bách Hữu Ngu bỗng nhiên chú ý tới, vừa mới đề cập vô cấu thạch lúc, mọi người bên trong chỉ có Hạ Dương Thiên trước sau không có minh xác tỏ thái độ. Chẳng lẽ Hạ Dương Thiên người mang vô cấu thạch? Bách Hữu Ngu trong lòng thầm nghĩ, vô cấu thạch mặc dù chân quý, nhưng Hạ Dương Thiên dù sao cũng là quận hầu chi tử. Người mang một khối vô cấu thạch cũng là không gì đáng trách. Hạ Thiếu Hầu, ngươi là có hay không có vô cấu thạch? Bách Hữu Ngu đi thẳng vào vấn đề hỏi, gặp mọi người hoàn toàn chính xác không có vô cấu thạch. Hạ Dương Thiên âm trầm mặt, hơi hơi điểm gật đầu, mọi người mắt lộ ra vui mừng. Kể từ đó, Lộ Thần cần hơn 10 loại pha cấm chi vật đã gom góp. Đây là vô cấu thạch, cầm lấy đi. Hạ Dương Thiên vòng chữ vật bên trên quang mang lóe lên. Một kiện ngọc thạch hình dáng đồ vật tinh chuẩn địa hướng về sai trạch. Hạ Dương Thiên trong mắt chớp tắt qua một vòng không rời. Nhưng dưới mắt chiều hướng phát triển, cho dù hắn là quận hầu chi tử, cũng không thể không xuất ra vòng chữ vật bên trong vô cấu thạch. Lộ Thần, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía y sam màn che phương hướng. Hạ Dương Thiên ánh mắt như kiếm, giống như xuyên thấu phía trước y sam màn che, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở bên trong áo đen thiếu niên. Vô luận Lộ Thần là có hay không cần vô cấu thạch đến phá cấm. Đôi người ở giữa lần này giao phong, là hắn Hạ Dương Thiên bị thua. Hỏa tinh, lan thủy, hắc nham ngọc, vô cấu thạch, tử lang, hơn 10 loại pha cấm chi vật gom góp. Ánh mắt mọi người nhìn lại, trừ Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu là người hoàng tộc. Gặp biết nhiều phổ biến thờ ơ bên ngoài, Thương Vân Tiêu chờ nhân nạn miễn tâm động. Đây là hơn 10 loại tài liệu, mỗi một loại đều rất là chân quý. Hơn 10 loại tụ cùng một chỗ, càng là giá trị bất phàm, giá trị bù đắp được 7-8 cái linh cấp thượng phẩm bảo khí, phá cấm quan trọng, những này tài liệu cần mau chóng đưa cho hắn. Bách Hữu Ngu nhìn chung quanh mọi người nói, hay là ngươi đi, Thương Vân Tiêu chỉ định sai trạch, Thương Vân Tiêu bọn họ không có khả năng tự mình đi cấp Lộ Thần đưa phá cấm chi vật. Là lấy một mực để sai trạch theo tại bọn họ bên người. Trông chờ trước mặt hơn 10 loại chân quý tài liệu, sai trạch thụ sủng nhược kinh thời khắc, hung hăng nuốt một chút nước dãi, còn sững sờ làm cái gì? Bách Hữu Ngu thấy thế, ngữ khí lạnh lùng, sai trạch run lên trong lòng, không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn nhào tới, song thủ nâng lên hơn 10 loại tài liệu, chợt trực tiếp chạy tới sinh môn chi địa trung ương chỗ. Đây là hỏa tinh, buông xuống những này tài liệu, ngươi có thể đi. Không đợi sai trạch nói hết lời, phong thủy hàn lạnh lùng khoát tay nói, không có cấp sai trạch một tia sắc mặt tốt xem, còn lại người cũng đều cùng phong thủy hàn không sai biệt lắm. Tựu Linh Khanh Nhi cũng không ngoại lệ, ánh mắt lạnh lùng. Đối sai trạch không có lộ ra bất luận cái gì hữu hảo chi ý. Đi qua Hoắc Trấn cùng Đường Thiến, phong thủy hàn bọn họ đã biết được. Hoắc Trấn, Đường Thiến cùng sai trạch, ba người là xích hỏa môn hạt vực dưới nhị lưu tông môn Phong Lôi Tông đệ tử. Phong Lôi Tông đã ở vào xích hỏa môn hạt vực nội. Tất nhiên là cùng xích hỏa môn cùng ở tại trên một cái thuyền. Xích hỏa môn người tại sinh môn chi địa gặp Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử liên thủ chèn ép. Phong Lôi Tông hướng nhân lý ứng hòa xích hỏa môn người đứng chung một chỗ. Trừ cái đó ra, sai trạch có thể bình yên vô sự đi vào sinh môn chi địa. Là bởi vì người áo đen dẫn đường, cùng Hoắc Trấn cùng Đường Thiến âm thầm lưu lại tiêu ký. Mà người áo đen sở dĩ hội mang lên Hoắc Trấn cùng Đường Thiến, thực là xem ở Lộ Thần mặt mũi. Về kết, sai trạch có thể đến sinh môn chi địa hay là bởi vì Lộ Thần. Nhưng mà, sai trạch tại đến sinh môn chi địa về sau, không có biểu hiện ra một điểm cảm ơn, thậm chí còn chủ động tìm đến phía Thanh Tiêu Tông. Cùng Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc người cùng nhau chèn ép Xích Hỏa Môn người. Cả đám đều đã cách không chết xa, còn tại thần khí cái gì? Sai Trạch sắc mặt khó coi, một bên đem hơn 10 loại tài liệu chậm rãi buông ra. Một bên ở trong lòng âm thầm khinh thường nói, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn. Chờ rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, ta cũng phải xem các ngươi Xích Hỏa Môn người còn có thể sống sót mấy cái. Ở trong lòng ác độc, địa chớ chú một phen, Sai Trạch liền muốn trở lại hồi âm mệnh, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên dừng lại cước bộ, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Đường Thiến. Sai Trạch khuyên, sư muội, Hoắc Chấn không muốn sống cũng coi như, ngươi lại cần gì phải cùng hắn cùng một chỗ chịu chết. Nếu là ngươi hiện tại theo ta đi, hết thảy còn kịp. Từ ta ra mặt thay ngươi biện hộ cho, Hạ Thiếu Hầu cùng Vân Tiêu công tử bọn họ nhất định sẽ không làm khó ngươi. Hoắc Chấn hơi biến, sắc mặt, lo lắng Đường Thiến thật bị Sai Trạch khuyên đi, vỏ hướng không còn, kinh hoàng đem chỗ này phủ. Đường Thiến bất vi sở động, hơi hơi lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị mà nói, dứt bỏ lộ thần đối với chúng ta sư huynh muội ba người có ân không nói. Phong Lôi Tông bản vào chỗ hướng Xích Hỏa Môn hạt vực nội. Ba chúng ta nhân lý ứng hòa Xích Hỏa Môn người cùng nhau chống cự Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc. Ước hiếp, nếu như Xích Hỏa Môn thật ngã xuống, Phong Lôi Tông làm thế nào có thể lại có cuộc sống an ổn có thể qua. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc có lẽ trướng mắt Phong Lôi Tông nhất mẫu tam phân địa. Nhưng hai tông này hạt vực nội hắn tông môn nhất định sẽ không bỏ qua Phong Lôi Tông. Hoắc Chấn buông lỏng một hơi, nghĩ lại, trong lòng lại cảm giác cười một tiếng. Hắn là lo lắng sẽ bị loạn. Đường Thiến mặc dù nữ tử, nhưng luôn luôn vô cùng có chủ trương. Ân oán rõ ràng, đại sự bên trên càng là tuyệt không mập mờ. Đã sư muội đã nhìn ra điểm này, chẳng lẽ còn không hiểu dụng ý của ta? Sai Trạch lộ ra một bộ tâm hệ tông môn, xả thân bộ dáng. Tiếp tục nói, Thanh Tiêu Tông liên thủ với Thất Âm Cốc, Xích Hỏa Môn một cây chẳng chống vững nhà. Xích Hỏa Môn bị diệt tông, thực là chiều hướng phát triển. Chúng ta há có thể nghịch thế mà làm. Ta hiện nay tìm đến phía Thanh Tiêu Tông, cũng là vì Phong Lôi Tông tương lai cân nhắc. Lời vừa nói ra, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Sai Trạch đã đến làm Xích Hỏa Môn mặt của mọi người. Nói Xích Hỏa Môn chắc chắn bị Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc diệt đi toàn bộ tông môn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Phong Thủy Hàn bọn họ muốn xuất thủ hung hăng giáo huấn một phen Sai Trạch. Nhưng cuối cùng mọi người lại cắn răng nhẫn nại xuống tới. Bọn họ lo lắng hủy đi lộ thần thật vất vả vì Xích Hỏa Môn mọi người tranh thủ trở về yên tĩnh. Từng cái cực lực ức chế nội tâm phẫn nộ. Cút, một đạo gầm thét theo Y Sam Duy Hậu trường truyền ra. Lộ thần hơi thở vô cùng băng lãnh mà nói. Lại không lăn, liền đem đầu người lưu lại. Sai Trạch run lên trong lòng. Hắn được chứng kiến lộ thần mạnh mẽ và đáng sợ. Bàn sơn động lúc. Lộ thần lực lượng một người chém giết Bàn Sơn, Thôn Vân cùng Độc Long ba vị chân cương cảnh đại động chủ. Về sau lộ thần lại chảm sát Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 7 viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Thất Âm. Cốc Cừu Bộ Miểu, mặc dù thời gian qua đi nhiều ngày, nhưng hết thảy như là rõ mồn một trước mắt, lại không dám dừng lại một cái chớp mắt, Sai Trạch lách mình rời đi. Trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc nói, lộ thần nhất định sẽ chết, Xích Hỏa Môn người cũng đều muốn chết. Sư muội, người nhất định hội hối hận, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi quỳ khóc đi cầu ta. Trông chờ Sai Trạch rời đi thân ảnh, Đường Thiến thở dài một hơi, Sai Trạch trong lòng là gì ý nghĩ, nàng sao lại không rõ ràng. rõ ràng là tham sống sợ chết, lại không nên nói đường hoàng, đem phá cấm chi vật đưa vào. Lộ thần thanh âm truyền ra đến, xích hỏa môn mọi người lúc này mới nhìn về phía trước hơn 10 loại phá cấm chi vật. Trước đó chỉ là liên tiếp tên, mọi người vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Hiện nay hơn 10 loại chân quý tài liệu liền bày ở trước mắt. Mọi người cũng nhịn không được địa con mắt hơi hơi sáng lên. Nhưng rất nhanh, mọi người tâm tư cũng đều tỉnh táo lại. Đây đều là phá cấm chi vật, liên quan đến bọn họ có thể hay không rời đi phệ cốt xâm lâm. Không thể có bất kỳ sơ thất nào. Linh Khanh Nhi gót sen uyển chuyển, đi ra phía trước, đem hơn 10 loại phá cấm chi vật từng cái nhặt, dựa theo lộ thần trước đó bàn giao, đưa vào im sa màn che bên trong. Hô hô hô, từng cái phá cấm chi vật lăng không xẹt qua một đường vòng cung, vượt qua y sa màn che, hướng về lộ thần, y sa màn che bên trong. Lộ thần đem hơn 10 loại chân quý tài liệu toàn bộ tiếp được. Giờ phút này, hắn cầm một khối nắm đấm lớn ngọc thạch, chính là vô cấu thạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.